Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1999. Chương 1999. Mang lên vật liệu. Đối với Thần Dương Điện, Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì đặc biệt ác cảm. Tối đa cũng coi như là hắn vừa tới Thông Thiên Tháp không lâu thời điểm, cùng Thần Dương Điện Tần Hạo Hiên phát sinh qua xung đột, nhưng cũng không tính quá nghiêm trọng. Sau đó Thần Dương Điện biểu hiện, kỳ thật cũng không có cái gì chân chính nhằm vào hắn Bạch Vũ Triết địa phương. Trừ lần kia đạt được Long Phá Cửu Thiên Quyết nửa bộ sau thời điểm, nhưng chuyện kia không có cách nào truy cứu. Lúc trước cơ hồ là khắp thiên hạ võ giả đại bộ phận đều đang đuổi giết hắn đâu. Phong tiền bối, thật không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Còn có Bạch Điện Hạ, ngươi không có việc gì thật quá tốt. Tần Kiếm Dương lần đầu tiên nhìn thấy hai người này hiện thân thời điểm, lập tức một mặt ngạc nhiên tiến lên đón. Hắn biểu hiện rất cung kính, hoàn toàn không có nửa điểm ác ý. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết không có việc gì, Tần Kiếm Dương xác thực cũng là ở trong lòng có chút thở dài một hơi. Hắn biết rõ, Bạch Vũ Triết đối với trận này sắp phát sinh chiến tranh, tuyệt đối có không thể tưởng tượng tác dụng, cho nên trong lòng đúng là vui vẻ. Tần Tông chủ khách khí, ngươi đây là muốn tiến về Thông Thiên Tháp sao? Phong Lạc Trần hỏi, Bạch Vũ Triết cũng là gật đầu lên tiếng chào. Bọn hắn một mực tại không trung phi hành, kỳ thật cũng không biết gần nhất phát sinh sự tình, cho nên có chút hiếu kỳ. Đúng vậy a, Tần Kiếm Dương thở dài, sắc mặt trở nên hơi có chút ảm đạm. Nói tiếp, Thiên Ma Đại Lục chuyện này, thực tế là ép tới người thở không nổi, cho nên muốn đến Thông Thiên Tháp bái phỏng một chút. Chuyện này đúng là chúng ta Mê Xuyên Đại Lục sắp gặp phải đại nạn a. Mà lại, tà giáo võ giả thế mà còn đầu nhập Thiên Ma Đại Lục, càng làm cho chúng ta đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phong Lạc Trần cũng là như thế cảm thán. Mấy người một đường hướng Thông Thiên Tháp phương hướng bay đi, một bên trò chuyện những chuyện này. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết mở miệng nói một câu. Tần Tông Chủ, không biết ngươi có thể liên hệ đến mấy vị tông môn tông chủ. Tần Kiếm Dương cùng Phong Lạc Trần hai người đều là hơi sững sờ. Không biết Bạch Vũ Triết hỏi cái này vấn đề có dụng ý gì. Trừ một số môn phái nhỏ bên ngoài, trên cơ bản đều có thể liên hệ đến. Bất quá không xác định bọn hắn có hay không tại ta liên hệ phạm vi bên trong. Mặc dù không rõ, nhưng Tần Kiếm Dương vẫn là trả lời. Cái kia phiền phức Tần Tông Chủ mau chóng liên hệ những cái kia có thể liên hệ với, để bọn hắn mang theo luyện chế cửu phẩm linh đan vật liệu đi Thông Thiên Tháp. Muốn luyện chế cái gì loại hình, liền mang cái gì loại hình dược liệu. Còn có, trên người ngươi mang sao? Bạch Vũ Triết nói tiếp. A, cái gì? Tần Kiếm Dương lập tức có chút sửng sốt. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên biết Bạch Vũ Triết nói lời này ý tứ. Đây là ban đầu ở tranh đoạt Cửu Long đỉnh thời điểm, Bạch Vũ Triết làm ra hứa hẹn. Bạch Điện Hạ, ngươi lúc trước nói sự tình là sự thật? Tần Kiếm Dương nhịn không được hỏi một câu. Chẳng lẽ Tần Tông Chủ cho rằng tại hạ ban đầu là đang gạt người? Bạch Vũ Triết một mặt im lặng nhìn xem Tần Kiếm Dương, hỏi ngược lại. Ấy, không phải, Tần mỗ không phải ý tứ này. Bạch Điện Hạ tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tần Kiếm Dương lúng túng không thôi, liên tục giải thích. Hắn xác thực tin tưởng Bạch Vũ Triết lúc ấy nói khẳng định sẽ làm, nhưng là loại chuyện này, làm Bạch Vũ Triết thật muốn thực hiện thời điểm, hắn y nguyên vẫn là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cửu phẩm linh đan a, kia là đại lục ở bên trên phẩm cấp cao nhất linh đan. Tuy nói cho dù là cửu phẩm, kỳ thật cũng là có thật là tệ phân chia, nhưng là chỉ cần cái này phẩm cấp, kia tuyệt đối đều là khó gặp. Tối thiểu nhất, Thần Dương trong điện mạnh nhất luyện đan sư,